Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 71, Tô Tầm, ta chính là người bình thường. Góc truyện audio.com. Hiện tại bảy ở Tô Tầm trước mặt có hai lựa chọn. 1. Thừa nhận thân phận, ôm mỹ nhân về. 2. Giấu giếm thân phận, để đồng nhan mỹ nữ ảm đạm rời đi. Rất rõ ràng, cái này còn cần đến chọn sao? Tô Tầm làm nam thần, làm sao có thể làm ra để người ta ngàn dặm xa xôi mà đến, thất vọng thương tâm mà về sự tình đâu? Không đành lòng a, đáy lòng hiền lành hắn, thật sự là không đành lòng, mà lại làm thành thật đáng tin tiểu lang quân. Hắn cũng không am hiểu nói láo, cũng khinh thường tại nói láo. Ân, chính là như vậy, ngươi vì cái gì muốn tìm hắn đâu? Tô Tầm trong lòng đã có quyết định. Bởi vì, Nhan Vũ Nhu sững sờ, ánh mắt có chút mờ mịt, mấp máy môi đỏ, ta cũng không biết, ta chỉ là muốn tìm đến hắn, rất muốn gặp hắn, hắn rất đặc biệt, ngươi nhìn lấy ta, nhìn xem con mắt của ta. Tô Tầm nói với Nhan Vũ Nhu, trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Nhan Vũ Nhu hơi nghi hoặc một chút cùng Tô Tầm đối mặt. Nhìn một chút sắc mặt nàng liền thay đổi. Đôi môi khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Du thuyền, cùng đã trở về thiên quốc ke lần tiên sinh. Tô Tầm phong khinh vân đạm nói. Nhan Vũ Nhu xác nhận ý nghĩ của mình. Thế nhưng là nàng còn có chút không dám tin tưởng. Ngươi không phải, làm sao, kia là hóa trang. Tô Tầm giải đáp nghi ngờ của nàng. Nhan Vũ Nhu gật gật đầu, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem Tô Tầm, có chút mừng rỡ, nhưng càng nhiều hơn là không biết làm sao. Tô Tầm lại hỏi một câu, ngươi đã nhìn thấy ta, còn có những chuyện khác sao? Ta, Nhan Vũ Nhu đột nhiên nghẹn lời, nàng chỉ muốn gặp lại Tô Tầm, nhưng lại không nghĩ tới nhìn thấy về sau phải làm sao. Quảng cáo, nửa ngày. Nàng trần chờ một lát, lấy dũng khí nói, ta, có thể biết tên của ngươi không? Ta gọi Nhan Vũ Nhu. Nàng kỳ thật muốn nói không phải cái này, nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại không dũng khí nói ra. Rốt cuộc nào có vừa gặp qua ba mặt liền thổ lộ. Kia không gọi vừa thấy đã yêu, gọi là gặp sắc khởi ý. Tô Tầm, Nhan tiểu thư ngươi tốt. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, hướng Nhan Vũ Nhu duỗi ra một cái tay. Nhan Vũ Nhu đem mình mềm mại không xương tay nhỏ đưa tới. Nhoẻn miệng cười, Tô đại ca, rất hân hạnh được biết ngươi. Cảm thụ được trong tay trơn mềm, Tô Tầm vừa chạm vào tức thả, lộ ra thân sĩ hữu lễ. Nhìn đồng hồ tay một chút vừa cười vừa nói. Nhan tiểu thư, chúng ta cũng coi là hữu duyên. Nếu như ngươi không bận rộn có thể tại Giang Nam chờ lâu hai ngày, để cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị, nhưng hôm nay sợ rằng là không có cơ hội. Ta giữa chưa hẹn bạn gái ăn cơm. Hắn thẳng thắn mình có bạn gái sự tình. Rốt cuộc nếu như giấu giếm điểm này lời nói, kia cùng lừa gạt tình cảm cặn bã khác nhau ở chỗ nào? Hắn Tô mỗ người nhiều nhất xem như đa tình cặn bã nam, nhưng khoảng cách đùa bỡn tình cảm cặn bã còn kém cách xa vạn dặm đi. Nhan Vũ Nhu nụ cười trên mặt hơi có vẻ cứng ngắc. Tô đại ca ngươi có bạn gái? Nói xong, không đợi Tô Tầm trả lời, lại lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Cũng thế, Tô đại ca ưu tú như vậy người, làm sao có thể vẫn còn độc thân đâu? Nàng trong đầu có chút loạn, cảm giác trong lòng vắng vẻ. Nhân sinh lần thứ nhất thích một cái nam nhân, không nghĩ tới thế mà bị người nhanh chân đến trước. Tần Trúc chật chật chật lắc đầu, lại là một cái vô tri thiếu nữ luân hãm a, cái này tên đáng chết cứ như vậy có mị lực sao? Nhìn xem Nhan Vũ Nhu khuôn mặt nhỏ trắng bệch dáng vẻ, Tô Tầm có chút không đành lòng, bất quá có vẫn là phải nói. Nhan tiểu thư quá khen. Ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Người bình thường, một người dáng dấp đẹp trai, sẽ giết người, coi số mạng người bình thường sao? Như thế vừa phân tích, Nhan Vũ Nhu cảm thấy mình càng ưa thích Tô Tầm. Đến cùng nên làm thế nào mới tốt a, Nhan tiểu thư? Ta liền cáo từ trước. Nếu như ngươi ngày mai còn không rời đi Giang Nam, có thể đánh cái số này liên hệ ta. Tô Tầm đưa cho Nhan Vũ Nhu một chương danh thiếp. Sau đó liền xoay người mở cửa xe ra. Đưa mắt nhìn Tô Tầm rời đi. Nhan Vũ Nhu cầm danh thiếp kinh ngạc đứng tại chỗ. Nửa ngày, nàng hít sâu một hơi. Quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn vì chính mình động viên. Ta là sẽ không lùi bước. Nhan Vũ Nhu, ngươi nhất định có thể đi. Thật vất vả tìm tới Tô Tầm. Cứ như vậy từ bỏ. Nàng tuyệt không cam tâm. Ngươi có phải hay không có hút nữ thể chất a, đạp trên hai đầu thuyền. Đầu thứ ba có chủ động tìm tới cửa. Trên xe, Tần Trúc nằm trong ngực Tô Tầm. Một mặt hiếu kỳ đánh giá hắn. Phảng phất muốn nhìn rõ ngọn ngành đồng dạng. Tô Tầm khổ não thở dài. Bất đắc dĩ nói, ta có thể làm sao? Ta cũng cực kỳ phiền a. Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai là lỗi của ta rồi? Ngươi đặc điểm lớn nhất liền là không muốn mặt. Tần Trúc nói nghiêm túc một câu. Tô Tầm đem bình an phúc sờ soạng ra. Hững hờ nói. Nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ta nói. Chủ nhân ngươi đặc điểm lớn nhất liền là gương mặt này quá đẹp rồi. Tần Trúc mặt không đổi sắc mở mắt nói lời bịa đặt. Tại bình an phúc trước mặt nàng cực kỳ từ tâm. Tô Tầm cười hì hì vỗ vỗ khuôn mặt của nàng. Ngươi thật đúng là một đầu hợp cách tiểu liếm chó. Tần Trúc dùng đầu trong ngực Tô Tầm cọ sát. Hai mắt sương mù mông lung. Làm người thương yêu yêu. Tô Tầm đem bình an phúc thu vào. Hừ một tiếng. Tiểu tử, ta còn trị không được ngươi đúng thế. Vương gia, Vương Kiều cùng Vương Hồng vợ chồng bị bắt về sau. Trong nhà chỉ còn lại có Vương Hồng nhi tử Vương Đằng một người. Quảng cáo, không sai, liền là cùng Tô Tầm cùng lớp, truy cầu qua An Tử Câm cái kia Vương Đằng. Có đôi khi, thế giới chính là như vậy tiểu, sự tình chính là như vậy xào. Lúc này trong phòng khách ngoại trừ Vương Đằng bên ngoài, còn có cái thân mang cũ kỹ đạo bào trung niên đạo sĩ. Thanh Dương đạo trưởng, ngài nhất định phải vì nhà chúng ta làm chủ a, kia Tô Tầm xúc dưỡng ác quỷ đà thương người. Hại cha mẹ ta tỉ tỉ vào tù. Còn xin đạo trưởng xuất thủ lo liệu công đạo. Vương Đằng quỳ trên sàn nhà. Đối Thanh Dương đạo trưởng dập đầu một cái khấu đầu. Hai mắt xích hồng. Tinh thần đồi phế. Hắn đi thăm tù thời điểm. Phụ mẫu đã đem toàn bộ sự tình nói cho hắn biết. Mặc dù có chút không dám tin. Nhưng sự thật như thế. Nhưng lại để hắn không thể không tin. Cho nên hắn đối Tô Tầm hận thấu xương. Nhưng nhiếp tại thân phận của đối phương. Chỉ có báo thù ý chí lại bất lực. Ngay lúc này Thanh Dương đạo trưởng tới cửa tới bái phòng phụ thân hắn. Vương Đằng cảm thấy đây là mình duy nhất cơ hội báo thù. Kia ác quỷ thế mà dám can đảm hại người. Ta nhất định để hắn hôi phi yên diệt. Còn có kia Tô Tầm. Thế mà cùng quỷ mị làm bạn. Có thể thấy được cũng không phải vật gì tốt. Nói không chừng hại người vô số. Bần đạo đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Thanh Dương đạo trưởng thanh âm lạnh lẽo. Một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Hắn không nhìn thẳng Vương Kiều sát hại Tần Trúc sự tình. Bởi vì người đều là bênh người thân không cần đạo lý. Hắn cùng Vương gia quan hệ tốt. Đương nhiên là đứng tại Vương gia bên này. Về phần Tần Trúc người xa lạ này tử vong oan tình. Cùng hắn có liên can gì? Huống chi, tại cái này linh khí mỏng manh niên đại thế mà ra đời một con có thể tại ban ngày hiện thân quỷ vật. Hắn đương nhiên muốn bắt tới tay chiếm làm của riêng. Thật tốt nghiên cứu một chút. Cho nên, nhất tiễn xong điêu sự tình. Vương Đằng sở cầu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vương Đằng mừng rỡ như điên. Lại đối Thanh Dương đạo trưởng dập đầu một cái. Đa tạ đạo trưởng là ta làm chủ. Đa tạ đạo trưởng, Tô Tầm a Tô Tầm, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi đoạt nữ nhân ta yêu mến, lại làm hại ta cửa nát nhà tan. Ta nhất định phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.